Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 659, chắc chắn là thấy chúng cháu đáng yêu nên muốn bắt cóc. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi này khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Mẹ Thẩm đưa mọi người về nhà. Hai đứa trẻ không cần ai nhắc nhở, tự mình đi tắm rửa sạch sẽ. Thẩm Nghiên được sắp xếp ngồi trong sân. Con cứ ngồi đây, mẹ vào bếp nấu cơm với chị dâu con. Mẹ Thẩm nói xong liền vội vã vào bếp. Mấy người đàn ông khác của nhà họ Thẩm cũng đã về. Vừa về đến nhà thấy Thẩm Nghiên, ai nấy đều rất vui mừng. Tiểu Nghiên, gần đây đài phát thanh bận rộn lắm à, con xem con đã lâu không về nhà rồi. Ba Thẩm thấy Thẩm Nghiên gầy đi, không khỏi nhíu mày. Ba, gần đây đài phát thanh đúng là khá bận, nhưng bận xong đợt này là được rồi à, công việc bận rộn cũng đừng quên ăn cơm. Ba thấy con gầy đi rồi. Thẩm Nghiên cười cười, đối với chuyện này, cô thật sự không biết nói sao. Dù sao cô cũng ăn rất nhiều, nhưng vẫn gầy, đúng là không còn cách nào khác. Còn ba Thẩm lại hỏi chuyện khác. À đúng rồi, vụ án buôn người mà con nói trên đài phát thanh trước đó, rốt cuộc là thế nào? Lúc đó ba rất tò mò, sao ở thị trấn lại có biểu diễn văn nghệ? Lúc đó gần đây có không ít nhà bị mất con, nên chúng ta không dám đưa hai đứa nhỏ đi xem. Nghe thấy ba Thẩm hỏi chuyện này, Thẩm Nghiên liền kể rõ ràng ngọn ngành cho người nhà nghe. Hai đứa trẻ ban đầu còn lôi kéo Thẩm Nghiên nói chuyện không ngừng, nhưng sau đó nghe thấy người lớn nói chuyện này, cũng không nói nữa, nghiêm túc lắng nghe, biết được đó là cố tình giăng bẫy. Ba Thẩm cũng thấy thót tim, xem ra chuyện lúc đó đúng là rất nguy hiểm. May mà lúc đó không đưa hai đứa nhỏ đi xem, dù sao những người ở mấy xã lân cận đều đến xem. Người đông như vậy, rất dễ xảy ra chuyện. Diệu diệu thần kỳ lúc đó bọn buôn người vẫn chưa bị bắt. Nếu đưa con đi, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ đã bắt được hết rồi sao? Ừ, bắt được hết rồi. Nhưng bọn trẻ con ra ngoài, trong đại đội cũng phải để ý kỹ. Có người lạ vào thôn, đều phải cảnh giác. Cô ơi, cháu biết rồi. Lúc đó có một người đến hỏi đường cháu, bảo cháu và anh dẫn đường cho họ. Cháu thấy chỗ đó xa quá, nên từ chối rồi. Hừ, chắc chắn là thấy cháu và anh đáng yêu, nên muốn bắt cóc chúng cháu. Ba Thẩm nghe vậy có chút kinh ngạc. Trước đó sao ba không nghe thấy hai đứa nói chuyện này? Đại Đản có chút ngượng ngùng sờ đầu, rồi nói, hôm đó chúng cháu về nhà thì bị bà nội đánh, nên quên mất chuyện này. Thẩm Nghiên, lúc này, những người lớn khác trong nhà đều ngây người, không ngờ trước đó lại có chuyện như vậy. Còn Thẩm Nghiên, lúc này nhìn hai đứa trẻ, cảm thấy cần phải dạy dỗ bọn trẻ cho tốt. Ừ, Đại Đản và Nhị Đản đều làm rất tốt. Lát nữa cô sẽ thưởng cho mỗi đứa một viên kẹo sữa. Sau này gặp phải chuyện như vậy, nếu nhìn thấy bạn bè bị người khác lừa gạt, cũng phải ngăn cản kịp thời, biết chưa? Hai đứa trẻ đồng loạt gật đầu, nghiêm túc nói mình nhất định sẽ nghe lời. Nhưng Thẩm Nghiên lại bắt đầu thử thách bọn trẻ. Vậy nếu có người cho các cháu kẹo, bảo các cháu dẫn đường, các cháu có nhận kẹo của người ta không? Đại Đản theo bản năng lắc đầu, còn Nhị Đản thì bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Cách chương